Bắc ngành giải trí, chương 36, fan ngu ngốc su IG sứ IG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by La Embeta by Hi. Bài Weibo này đã có 43.000 lượt thích, 20.000 lượt bình luận và 10.000 lượt share. Bình luận ở dưới đều nghiêm túc nhưng đến khi share lại đều là ha ha ha ha ha ha, cười chết, trời ạ, đây là cách quỷ gì thế ha ha ha ha, nếu cuối cùng tên fandom là áo mưa thì nữ minh tinh kia có khóc chết không nhỉ? Cuối cùng, sau 10 phút, mấy cư dân mạng ngu ngốc vốn ghé qua chơi này đã dần thích thú, tình cảm bắt đầu chân thật dần, còn hô cả khẩu hiệu, đại đảng nhang mũi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, theo gió vượt sóng, khi vũ hiên ngang, angel cô nương, cộng sang huy hoàng, gió đang gầm. Ngựa đang gọi, quả bình an đang rít gào, quả bình an đang rít gào. Một số người vừa vào nhóm thấy cảnh này lập tức sợ đến ngây người, hỏi. Mọi người đang làm gì vậy? Kết quả là bị một đám người tác, người anh em, vào hộ vệ quân, hiểu biết một chút, gia nhập quả bình an không? Tuyệt đối không mệt đâu, muốn hiểu biết thêm về áo mưa không, lầu trên đang nói cái gì đấy trời ơi, 2333, đây là cái tổ chức ngốc nghếch gì vậy? 2333, a ha ha ha. Đúng 2 giờ, Giang Dịch ôn chụp màn hình, đăng bài lên Weibo, An Văn Fan Club Official Weibo, 1 giờ trôi qua, đã có kết quả. Chúc mừng hộ vệ quân đoạt được hạng nhất, cũng chúc mừng quả bình an, nhang mũi, angel áo mưa. Đây là cái quỷ gì vậy? Lọt vào vòng tiếp theo, 9 giờ tối mai sẽ chọn ra một tên fandom chính thức từ 5 cái tên này. Bài đăng này nhanh chóng bị cư dân mạng tới xem náo nhiệt chiếm đóng, trời đất ha ha ha ha, áo mưa là cái quỷ gì, làm sao bây giờ, ta cũng đang định gia nhập fandom này, áo mưa ha ha ha ha. An Văn, nhìn tin tức không ngừng nhảy lên, trên môi Giang Dịch ôn nở một nụ cười rồi an tâm tắt điện thoại đi ngủ. Trong khi cư dân mạng ngu ngốc đang su IG sứ IG, fan vẫn còn battle ở bên kia. Người ủng hộ 5 cái tên kia bắt đầu choảng nhau, nhóm fan của An Văn đã biến thành chiến trường. Cũng bởi vậy, xếp hạng của từ khóa không ngừng tăng, tên fandom của An Văn. Từ ngữ mấu chốt thành hot search, không ngừng bò lên trên. Tất cả mọi người đều không nghĩ một tân binh mới chỉ gặp 2 lần trên màn ảnh lại có sức nóng tới vậy. An Văn thật sự rất mệt, tắm rửa xong là ngủ ngay, không hề biết gì, đến tận hôm sau đi tới đoàn phim mới mở Weibo. Đã lâu lắm cô không lên Weibo, luôn dùng Baidu xem tin tức, bây giờ lại đột nhiên muốn mở Weibo lên. Không hề nghĩ, vừa mới login, di động đã như bị tê liệt, điên cuồng nhảy thông báo, lag đến nỗi An Văn không thoát ra được. Trợ lý Khương, đưa điện thoại của em cho chị mượn. An Văn nói, vừa vào Weibo, cô lập tức nhìn thấy không hot viết tên fandom của An Văn. An Văn nhấn vào, hot search đứng đầu Weibo chính là bài đăng tên fan của Official Weibo hôm qua, trong đó có một bài lên tới 90.000 lượt thích. Đây là fan của mình ư, An Văn có phần không tin được. Nhớ tới những fan đã đồng hành cùng cô ở kiếp trước, có một ít fan lâu năm, nhìn cô từ vô danh đến thành danh lại trở nên thất vọng rồi thoát fan. Kiếp trước kiếp này, tâm tình của cô nhất thời trở nên phức tạp cực kỳ. Nhưng xem qua xem lại, An Văn nhịn không được cười thành tiếng. Năm đảng vẫn đang xé nhau, điên cuồng spam, quả bình an thật không biết xấu hổ. Thế mà lại phái kẻ gian sang nhang mũi kéo người, tổ chức áo mưa này có độc nên biến mất luôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angel là mềm mại dễ thương đáng yêu nhất, chúng tôi không tham gia cuộc chiến này, áo mưa làm sao vậy? Đều là fan nam, mấy người còn so sánh cao thấp với hộ vệ quân. Tóm lại, cả đời này, cô sẽ không bao giờ làm fan của mình thất vọng. Cách chương.